Long Chi quyến cuồng. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nho nhỏ một viên cầu. Quý Hoa Dương lại là phí không ít công phu. Mất một đêm công phu mới may xong. Chỉ mới làm cầu khung xương liền háo đi hơn nửa đêm thời gian. Nàng trước dùng ô kim hỗn trải qua thiên hỏa rèn luyện quá. Đêm này một khối dưới sự thúc dục của chân hỏa luyện dung kéo thành vô số điều cứng rắn. Rắn chắc tơ vàng, lại đem tơ vàng cong thành đường cong vòng thành viên cầu trạng. Lại ở bên ngoài thượng trải qua đặc thù dược vật ngâm luyện chế. Tính dài 10 phần da liêu. Quý Hoa Dương nữ công thật tốt. Đường may dài ngắn bằng nhau. Liên tiếp chi gian là kín kẽ. Không thấy chút nào khe hở. Da may hảo lúc sau. Lại dùng khối chỉ vàng thêu long chân châu gấm ở mặt trên. Còn xuyến mấy viên vang ngân lục lạc. Mãi cho đến ánh mặt trời đại lượng. Quý Hoa Dương mới xem như đại công cáo thành. Nàng nhắm mắt lại kiểm. Đầu ngón tay ấn nhẹ vài cái phát đau hai mắt. Lúc này mới đem tiểu cầu đưa cho Long Cửu. Nói, quen biết hồi lâu. Cũng không có gì vật dư thừa tặng cho ngươi. Này liền như là lễ gặp mặt đi. Long Cửu đôi tay tiếp nhận cầu. Phủng trong lòng bàn tay chuyển một vòng. Thưởng thức hai hạ, mới ngẩng đầu, nhấp khởi khóe miệng nhạt cười. Nói thanh, cảm ơn, nàng nhìn xem cầu, lòng bàn tay mơn trớn cầu thượng sở thêu ngũ trảo kim long. Ngẩng đầu nhìn Quý Hoa Dương lại cười một cái. Cúi đầu, nói, ngũ trảo vì chân long, kim long vi tôn, gật gật đầu, tại đây nhân gian, này ngũ trảo kim long cũng coi như là tôn quý nhất thảy. Quý Hoa Dương theo Long Cửu đề tài hỏi. Kia chín chảo là cái gì Long? Long Cửu Dương mắt chăm chú nhìn Quý Hoa Dương hai mắt. Thoáng trầm ngâm. Nói. Chín vì cực số. Hướng chính trí cao vô thượng. Quý Hoa Dương cười hỏi. Ngũ chảo kim Long không xem như cực kỳ tôn quý sao? Ở nhân gian. Ở trên mảnh đất này. Ngay cả Hải Long Vương cùng Thiên Long cũng chưa chắc có thể thành kim Long. Long Cửu Dương mắt nhìn xem trên đầu, lại nhìn xem phương xa, nói thanh, kỳ thật, thế giới này trên trời dưới đất trong biển thế nhưng không một điều kim long. Theo lý thuyết hẳn là có một cái kim long thống ngự quần long mới phải. Quý Hoa Dương lại cười nói, ngươi không phải nói vũ trụ thiên địa không có ngươi không biết sự sao. Vậy ngươi nói xem vì cái gì hiện tại không có một cái kim long. Long Cửu liếc mắt nhìn một cái Quý Hoa Dương. Đứng dậy, tiện tay đem cầu ném tại không trung. Đãi cầu rơi xuống ta tay tiếp được. Lại ném đến không trung. Nàng mỉm cười nói. Người này xem như khảo ta còn là lấy lời nói nghẹn ta. Chấm, ngoái đầu nhìn lại xem một cái Quý Hoa Dương. Nhíu mày, con ngươi lộ ra nhìn về quê nhà phía phương xa. Một lát qua đi, không nhanh không chậm mà nói. Nhưng thật ra có một cái kim long, từ Bắc Hải phi thăng thiên giới, sau lại rơi xuống thế gian, hiện tại ở phương Bắc Bắc Minh Chi Uyên U Ám Thành. Xoay người, nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương, nói, nhập ma, kim trung phiếm hắc, từ kim ma long, đương nhiệm ma tôn, nàng giọng nói một đốn, nói, kim long nhập ma không áp chúng, rắn mất đầu, sợ là nhân gian này muốn đại loạn. Quý Hoa Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, nói, người nhưng thật ra biết thật nhiều việc, thật không hổ là đến từ thần tộc. Long Cửu cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, tiểu long đều không phải là đến từ thần tộc, người không cần vọng đoán. Dứt lời, lại đem cầu nhẹ nhàng vứt ra chơi đùa. Quý Hoa Dương mày một trọn, nói, nga, không phải thần tộc, người so chân long còn nhiều ra bốn chảo. Kia chắc là tôn quý cực kỳ. Thần Long, Long Cửu ngoái đầu nhìn lại kẽ liếc mắt một cái Quý Hoa Dương. Người này còn ở đoán lai lịch của mình. Cô lại lần nữa cười khẽ. Nói thanh, cũng không phải, là Long Thần, không phải Thần Long. Thần Long ở thần giới. Long Thần còn lại là cao hơn chư thần. Bao trùm chúng thần phía trên. Này đó, nàng tự nhiên không tiện cùng Quý Hoa Dương nói. Cũng không muốn cùng nàng nói. Nàng thu cầu vào trong tay. Chiều ngoài phòng đi đến. Đôi tay ôm cầu. Cũng không đằng tay đi vén rèm ý tứ. kia rèm cửa lại giống bị vô hình hai tay nắm hướng hai bên tách ra. Nàng thoải mái mà nhìn rèm cửa tự khai mà xuyên qua đi. Quý Hoa Dương hồ đồ, không thuộc nhân gian, không ở bầu trời, cũng không phải thần tộc, kia đến từ nơi nào? Nhưng nàng thấy này Nhiệt Long bắt được nàng làm cho cầu lúc sau lại là tâm tình rất tốt. Trên mặt tươi cười nhiều, nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Một viên tiểu cầu đồ chơi là có thể hống đến này Nhiệt Long vui vẻ. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Long Cửu lại dừng lại bước chân, không đầu không đuôi mà nói câu. Ta phát hiện nhân gian rất không tồi, rất thú vị. Này Quý Hoa Dương cũng rất có ý tứ. Rõ ràng chán ghét mình lại muốn cho mình rời đi. Còn hao phí một ngày một đêm công phu cực cực khổ khổ mà vì mình làm tiểu ngoạn ý nhi. Con người, quả nhiên là mâu thuẫn giống loài. Thú vị, chẳng lẽ này Nhiệt Long tính toán ăn vạ nhân gian không đi? Quý Hoa Dương thật đúng là không biết nhân gian có cái gì thú vị chỗ. Ngoài phòng, tuyết đã ngừng, cảnh vật xung quanh như khoác lên mình chiếc áo khóc trắng lạnh lẽo. Liền trên tường vây đều đọng băng tuyết, giống cái cao chót vót chòm râu lão nhân, cùng Oanh Hoa phái trưởng môn lão nhân có vài phần rất giống. Trong viện hoa mai khai đến chính thịnh, đúng là rét đậm chỗ sâu trong một chút mùa xuân, phá lệ khả quan. Long Cửu đứng ở hoa mai dưới tàng cây, gió lạnh hỗn loạn hàn khí tự huyền nhai chỗ thổi tới, nhẹ nhẹ lạnh lẽo, thấm nhập tâm tì. Thổi đến tâm tình rất tốt, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thích ý. Nàng phủng tay cầu ở trong tay chuyển động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy ảm đạm không trung đè ép một tầng mây tía. Phiến mây tía như là từ dưới nền đất bắn ra, hóa thành ngàn vạn hình dạng lưỡi dao hình quạt chiếu thẳng vào phía chân trời mà khai. Thật dày tầng mây trung ẩn hiện tia sáng dáng màu, lại ẩn ẩn lộ ra một ít màu trắng, thỉnh thoảng hỗn loạn mặt khác nhan sắc. Long Cửu hơi híp mắt, tầm mắt theo tầng mây phần đuôi vẫn luôn đi xuống, dừng ở một chỗ khe núi hạ, lại cách Trọng Sơn một mảnh, cúi đầu nhìn về phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Nàng lẩm bẩm nói, sông biển chảy ngược, đại địa lệch vị trí, đất nứt núi lở, Quý Hoa Dương nhĩ không điếc, một thân tu vi, liền con kiến bò tiếng bước chân đều có thể nghe rõ. Huống chi kia thanh kia tự trong miệng lẩm bẩm, nàng nghe vậy cả kinh, bước nhanh ra khỏi phòng đến trong viện, đi đến Long Cửu trước mặt. Hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Sông biển chảy ngược, đại địa lệch vị trí, đất nứt núi lở. Long Cửu khinh phiêu phiêu mà quét nàng liếc mắt một cái. Nói câu, hiện tại ngươi không cần lại lo lắng ta đem Oanh Hoa Sơn nước ngập ngàn dặm. Không liên quan chuyện của mình, cô không nhọc lòng. Long Cửu, Quý Hoa Dương trầm giọng hô, ngươi đem nói rõ ràng. Long Cửu đầu cũng không quay lại, nhưng thật ra vẫn luôn ôm cầu tay dịch ra một con, dựng chỉ hướng lên trời thượng một ngón tay, nói, chính mình xem mây. Quý Hoa Dương nghe vậy ngẩng đầu hướng lên trời cao nhìn lại, chợt vừa thấy đi không có gì dị thường, loại này liền thành phiến mây trước kia cũng gặp qua. Nhưng hơn phân nửa đều là phát sinh ở có gió mạnh trải qua ở giữa hè, thời tiết nhiều mây chạng vạng. Nàng lại nhìn kỹ, nhìn ra trong đó vấn đề, nói, có địa khí giật ra, sơn xuyên đại địa đều có linh khí, đại địa cũng là yêu cầu hô hấp, đại địa hô hấp khi địa khí giật ra thuộc về bình thường hiện tượng. Ngẫu nhiên động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cho đại địa chấn động. Nhưng đem Long Cửu nói kia hai câu lời nói liên hệ lên, liền không phải bình thường động tĩnh, còn lại là tai nạn. Nàng thấy này Long lai lịch không tầm thường, vô duyên vô cớ toát ra hai câu này lời nói, không giống như là ba hoa trích chòe. Nếu nàng theo như lời là thật, chuyện đó đã có thể nghiêm trọng. Thà rằng tin này có mà phòng bị, cũng so chuyện tới trước mắt đối mặt tai họa hơn. Quý Hoa Dương vì thế chạy nhanh đuổi theo thượng chính hướng bên vách núi đi đến Long Cửu. Gọi lại, hảo ngôn mềm giọng hỏi nàng. Long Cửu, có thể nói rõ ràng điểm sao? Long Cửu ngồi ở bên vách núi một cây thanh tùng hạ, đầu cũng không quay lại, chỉ nhàn nhạt mà hồi một câu. Ta vì cái gì muốn nói rõ ràng? Quý Hoa Dương đứng ở Long Cửu bên cạnh người nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Nói, nếu ngươi theo như lời sông biển chảy ngược, đại địa lệch vị trí, đất nứt núi lở là thật. Vậy quan hệ Oanh Hoa Sơn cơ nghiệp cùng Oanh Hoa Sơn phụ cận vô số sinh mệnh. Chúng ta yêu cầu hiểu biết rõ ràng sớm làm ứng cứu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Long Cửu không nhanh không chậm mà hồi nàng một câu. Cầu đỉnh ở đầu ngón tay quay tròn. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Long Cửu, Quý Hoa Dương ngồi xổm xuống cùng Long Cửu nhìn thẳng. Nguyễn Thanh nói, ngươi là Long không phải sao? Long không phải nên hộ vệ thiên hạ thương sinh sao? Long Cửu phiết nàng liếc mắt một cái. Nói, ai nói cho ngươi Long nên hộ vệ thiên hạ thương sinh? Vũ trụ vạn vật, đều có này trưởng thành phát triển diễn biến quy luật. Sinh sinh từ từ. Từ từ sinh sinh, các bằng mình lực, các bằng mệnh số, nếu tai nạn vào đầu mà không tự cứu, ngồi chờ chết, thiên hạ thương sinh sớm nên tuyệt. Quý Hoa Dương đứng thẳng thân, lạnh lùng mà liếc hướng Long Cửu, nói, chưa thử qua, như thế nào biết là kiếp số vẫn là định số. Kiếp số, thông qua nỗ lực còn có khả năng thay đổi, cứu lại, không đi cứu vãn, kiếp số liền thành định số. Long Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hoa Dương, hỏi, các ngươi tu tiên người trong miệng luôn nhắc vì thiên hạ thương sinh. Thật vì thiên hạ thương sinh sao? Thiên hạ thương sinh lại là cái gì? Phàm nhân bá tánh, vẫn là những cái đó động thực vật hoặc cái khác sinh linh. Các ngươi trong miệng thiên hạ thương sinh chỉ sợ chỉ có thân là các ngươi đồng loại bình thường phàm nhân đi. Liền những cái đó ở các ngươi trong miệng nói đến cũng đều là ngụy trang đi. Các ngươi tu tiên cũng chỉ bất quá là vì thành tiên. Vì trong mộng tưởng trường sinh bất lão. Đại biến kéo tới. Lấy các ngươi năng lực. Đổi cái địa phương còn không phải là. Quý Hoa Dương bị Long Cửu nói được ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì để phản bác. Long Cửu quay đầu lại nhìn trước mặt Đoạn Nhai. Nói, rất nhiều năm trước, nơi này từng là một mảnh biển cả. Nước biển thối lui. Mới có hiện giờ bộ dáng. Nước biển rót tới, chẳng qua là lại đem nơi này biến thành biển cả thôi. Hà tất đại kinh tiểu quái. Ngươi, mới vừa lấy lại tinh thần Quý Hoa Dương lại bị Long Cửu câu này nói đến ngẩn ngơ. Nàng đột nhiên rất muốn đem này long đầu gõ mở ra nhìn xem bên trong chính là cái gì. Bất quá là lại biến thành biển cả thôi. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Kia nơi này sơn xuyên cỏ cây chim bay thú chạy cùng bá tánh làm sao bây giờ? Chết đuối sao? Long Cửu nói. Bọn họ chết đuối quan ngươi chuyện gì? Ngươi có thể ngự phong phi thiên. Chạy đi đâu không được. Nơi nào không thể dung thân. Quý Hoa Dương lần này không nghĩ gõ khai Long Cửu đầu. Mà là tưởng bóp chết nàng. Ta ở chỗ này sinh sống 60 năm. Nơi này chính là ta an cư sinh hoạt địa phương. Há có thể dễ dàng từ bỏ. Ngươi không phải muốn thành tiên sao? Long Cửu lại hỏi nàng. Ít nhất thành tiên trước ta còn ở nơi này. Quý Hoa Dương tức giận đến không nhẹ. Thật sự vô pháp lý giải Long Cửu suy nghĩ. Nàng quay đầu liền đi. Tính toán trước tìm trưởng môn. Sau đó cùng Bạch Long cùng đi điều tra đến tột cùng. Long Cửu là Long có thể biết được sự. Tin tưởng Bạch Long nhiều ít cũng có thể nhìn ra trong đó vấn đề. Quý Hoa Dương câu kia an cư sinh hoạt địa phương đột nhiên gian xúc động đến Long Cửu đáy lòng nơi nào đó. Hiện lên một loại thực dị dạng cảm giác. Trong đầu toát ra một cái từ. Ra, một cái xa xôi mà xa lạ từ. Lạc hộ cắm rễ địa phương. Tựa như Long thần giới kia tòa đứng sừng sững cung điện. Kia cũng là nàng ra. Nàng bị bắt rời đi. Đến nay không dám hồi ra. Long Cửu ở huyền nhai bên cạnh ngồi nửa ngày. Trong đầu trống rỗng tựa suy nghĩ rất nhiều lại tựa cái gì cũng không có tưởng. Hồi lâu, nàng mới nặng nề mà thở dài. Đứng dậy, đi vào Oanh Hoa Phái Thiên Điện. Đứng ở ngoài cửa, không bao lâu, cảm giác được Long Cửu đã đến Quý Hoa Dương từ trong điện đi ra. Đứng ở cửa cùng Long Cửu từ xa tương đối. Khóe miệng hiện lên một tia không dễ cảm thấy cười nhạt. Long Cửu hơi trầm ngâm. Nâng bước đi trên bậc thang. Đi vào trong điện. xem cũng không xem ngồi ở trong điện, trưởng môn cùng Bạch Long liếc mắt một cái. Chỉ lăn trong tay cầu, đạp lên trong điện thảm, nhanh nhẹn mà đứng, nàng chậm rãi nói, Thục Châu ngầm cùng nó bên cạnh Nam Hải thuộc cùng khối địa khối. Ở sâu dưới lòng đất có rất nhiều sông ngầm đường tương liên. Bị dư chấn ảnh hưởng, nước biển thường xuyên từ dưới nền đất sông ngầm vọt tới Thục Châu dưới nền đất. Nhưng sâu dưới lòng đất, ngày thường các ngươi không cảm giác được cũng vô pháp dò thám biết. Hiện tại, đúng là triều tịch trào ra Thục Châu địa giới lũ lụt mùa. Vốn dĩ không có gì, nhưng trên mặt đất, phía dưới càng sâu chỗ chính là cực nóng dung nham, vẫn luôn ở sôi trào thiêu đốt. Hơn nữa thường xuyên lấy núi lửa tình thế phun trào, mà lần này, ngầm sẽ có dung nham trào ra. Nó ở sâu dưới lòng đất, tuy không thể tới mặt đất, lại cũng đủ tới sông ngầm. Chúng nó giao điểm liền ở Uenyawa sơn ngầm nhất suy yếu một chỗ nối thẳng Nam Hải hải nhãn thượng. Dung nham trào ra cực nóng dung nham một khi cùng nước biển hỗn chung, nhất định hình thành cường đại nhiệt lưu sóng dữ. Kia cổ mãnh liệt sóng nhiệt không chỉ có sẽ hướng tới Oanh Hoa Sơn chân đế nền đất, còn sẽ phá tan hải nhãn. Oanh Hoa Sơn ngã, sóng chiều vọt tới, nước biển chảy ngược, Thục Châu nơi tất thành đại dương mênh mông. Nàng lời này nói là nhẹ mạn bình tĩnh, liền điểm nhịp điệu đều không có, lại làm ở đây ba người sắc mặt đại biến. Oanh Hoa Sơn trưởng môn Hạc Tùng Linh trầm giọng hỏi, ngươi lời này có gì bằng chứng? Long Cửu cực nhanh mà cong một chút khóe môi, đạm nhiên nói, không cần bằng chứng. Dứt lời, liền lại chuyển trong tay cầm cầu hướng ra ngoài đi đến. Đi tới cửa chỗ đã bị Quý Hoa Dương dùng thân hình ngăn trở. Long Cửu chỉ phun ra hai chữ, tránh ra. Quý Hoa Dương không tránh ra, mà nói, ta biết ngươi có biện pháp hóa giải. Long Cửu mi l một trọn, hừ nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Quý Hoa Dương hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì lại muốn tới nói cho ta này đó? Nếu không chịu ra tay tương trợ, cần gì phải nói ra hơn nữa chuyên môn chạy tới giảng dài. Long Cửu trên mặt tức khắc cháo thượng tầng đông lạnh hàn khí, liền ánh mắt đều là một mảnh băng hàn. Nàng khó chịu nói, đó là bởi vì một cái ra, tự xúc động, nhất thời thiện tâm, cũng không đại biểu nàng chịu ra tay cứu giúp. Nàng chịu nói đã là cho bọn họ ban ân, họ Hạc còn dám không tin. Này đối nàng tới nói quả thực chính là vũ nhục. Cách chương.